Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Đồng Tiền Máu của tác giả Lý Tây Mân, do Lưu Hà và các bạn lạc hồn cốc.com chuyển dịch. Diễn đọc Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Chương thứ 5, phần thứ 29. Cô thần quang rơi xuống từ cửa sổ lầu 2. Như người chứng kiến, chỉ có Tiêu Ái Hồng và Đinh Tiểu Tuệ. Sau khi Tiêu Ái Hồng và Đinh Tiểu Tuệ uống cà phê, họ cùng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm trưa, Đinh Tiểu Tuệ nói với Tiêu Ái Hồng việc cô thần quang bị chó cắn. Đinh Tiểu Tuệ hỏi anh ta, nếu lúc đó anh cũng có mặt thì anh có cứu em không? Tiêu Ái Hồng gật đầu dứt khoát, khiến Đinh Tiểu Tuệ vô cùng hài lòng. Nghe Đinh Tiểu Tuệ kể như vậy, trong lòng Tiêu Ái Hồng vô cùng hoang mang. Những cuốn tiểu thuyết của anh ta cũng chưa từng khiến anh ta bất an đến như vậy. Anh ta mời Đinh Tiểu Tuệ đi uống cà phê và dùng bữa trưa là vì muốn thư giãn đầu óc, hy vọng có thể tìm thêm cảm hứng sáng tác cho cuốn tiểu thuyết đang viết giờ. Cơm nước xong, họ đi về. Vì cuốn vận rùi đã bị mất, nên Đinh Tiểu Tuệ đến nhà Tiêu Ái Hồng lấy cuốn khác. Họ đi đến trước cửa nhà Tiêu Ái Hồng thì thấy cô thần quang đang trèo ra ngoài cửa sổ lầu 2 nhà bà cô Ngọc Liên. Có lẽ vì sáng nay cô thần quang vừa mới cứu Đinh Tiểu Tuệ nên trong lòng cô mới cảm thấy lo lắng cho hắn như vậy. Cô hét lên có lẽ là vì sợ cô thần quang sẽ bị rơi xuống. Cho nên lúc cô thần quang rớt xuống thật, cô đã vội vã kéo Tiêu Ái Hồng chạy đến. Cô thần quang rơi trên bãi cỏ. Có thể do tầng lầu không cao nên trên người cô thần quang không hề có bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng. Có điều hắn đã bị hôn mê bất tỉnh. Đinh Tiểu Tuệ cùng Tiêu Ái Hồng vội vã đưa cô thần quang đến bệnh viện Hoa Kiều gần đó. Vương Sầu đứng trong tiệm mì Văn Thắn nhìn Tiêu Ái Hồng đang cô dìu cô thần quang lên xe taxi, nói với vợ, đã bảo kẻ đần độn như vậy kiểu gì cũng có lúc xảy ra chuyện mà, bà xem có chuyện thật rồi kìa. Phạm Mai Muội tức giận nói với ông ta, nó xảy ra chuyện hay không thì liên quan cái sắm gì đến ông. Phần thứ 30. Tôi rơi vào một nơi tăm tối. Trong bóng tối, tôi lại nghe thấy tiếng hát. Lần này tiếng hát vô cùng rõ ràng, đúng là giọng nữ. Tôi bị tiếng hát đó kích động đến rơi lệ. Dù từ trước tới nay tôi chưa từng xúc động mà rơi lệ bao giờ. Tôi muốn biết tiếng hát đó truyền đến từ hướng nào, muốn thấy mặt chủ nhân của giọng hát, nhưng tôi không nhìn thấy gì. Tiếng hát kia chỉ văng vẳng bên tai tôi. Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Rất nhiều bác sĩ mặc áo blue trắng vây xung quanh. Họ nhìn tôi kỳ quặc. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao tôi lại ở chỗ này? Các bác sĩ vẻ mặt nghiêm trang, không ai trả lời tôi. Im lặng hệt như người chết. Lúc này, bà nội cô Ngọc Liên bước vào. Bà nhìn thấy tôi đã tỉnh, những giọt nước mắt già nua lăn dài, nhưng câu nói đầu tiên của bà lại là, cháu trai, làm sao cháu vào được căn phòng đó? Tôi làm sao lại không thể vào được đó chứ? Giờ khắc này tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên chút cảm giác chán ghét bà nội. Bà đã giấu tôi biết bao nhiêu bí mật, vì sao bà không nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết? Mọi người trên thế giới này đều biết, mà tôi lại không hay biết gì. Nếu không có Tiểu Ái Hồng nói cho tôi biết, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ ba mẹ tôi xuất hiện. Tôi giật cây kim chuyển nước biển ra khỏi mu bàn tay, nói không thích ở bệnh viện. Bác sĩ đè tôi xuống, cháu phải tiếp tục điều trị. Tôi lớn tiếng nói, tôi không có bệnh, tại sao phải để các người điều trị? Tôi không thích mùi thuốc trong bệnh viện. Bác sĩ nói, cháu bình tĩnh chút đi. Cháu đã hôn mê 3 tiếng đồng hồ rồi, não bị chấn động đôi chút, cần nghỉ ngơi và điều trị, nếu không sẽ để lại di chứng. Tôi đã hôn mê 3 tiếng rồi sao? Phần thứ 31. Tiểu Ái Hồng nói với Đinh Tiểu Tuệ, em có cảm thấy cô Thần Quang rất giống với Vương Dâu không? Chẳng lẽ họ có quan hệ gì với nhau? Đinh Tiểu Tuệ khét cười, trí tưởng tượng của anh thật phong phú, sao lại có thể nghĩ bọn họ có quan hệ cơ chứ? Chuyện này thật chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tiểu Ái Hồng nghiêm túc nói, rất nhiều chuyện tưởng như không liên quan, theo thời gian sẽ trở thành có liên quan. Đó là nguồn gốc phát sinh ra những chuyện kinh khủng. Đinh Tiểu Tuệ lật lật cuốn Vận Rủi mà Tiêu Ái Hồng vừa đưa cho cô, mỉm cười không nói gì nữa. Cô hiểu rõ lối suy nghĩ đó của anh, cũng hiện hiện trong bộ tiểu thuyết mới nhất của Tiêu Ái Hồng. Đề tài cuốn tiểu thuyết bắt nguồn từ vụ ngộ độc khí ga của ba mẹ Thần Quang. Đinh Tiểu Tuệ lại hầu như không có ấn tượng gì về chuyện này. Cô chỉ biết ba mẹ cô Thần Quang đã chết từ khi cậu ta còn rất nhỏ. Khi đó ba của cô, Đinh Đại Vĩ, đang công tác tại đồn công an thành phố Hoa Mẫu Đơn. Ông chịu trách nhiệm điều tra vụ án này và đã chứng thực đây là một vụ tai nạn khí ga, không phải một vụ mưu sát. Đinh Tiểu Tuệ không hiểu tại sao Tiểu Ái Hồng lại thấy chuyện này có điều gì thần bí. Có lẽ là do trí tưởng tượng của nhà văn khác với người bình thường. Tiểu Ái Hồng nhìn Đinh Tiểu Tuệ trầm tư. Cô Thần Quang rơi xuống từ cửa sổ lầu 2. Chuyện này có gì bí ẩn hay không? Lúc đầu, Tiểu Ái Hồng đã cảm thấy căn phòng luôn đóng kín cửa ấy có gì thật kỳ quái. Chỉ cần ánh mắt của anh ta lướt qua khung cửa sổ căn phòng đó, thì trong đầu lại ngay lập tức hiện lên hình ảnh hai thi thể. Hai thi thể nằm ngay trong phòng, thế nhưng hai thi thể ấy trông như thế nào, anh ta hoàn toàn không biết gì cả. Không phải mãi tới hôm nay, Tiểu Ái Hồng mới có cảm giác cô Thần Quang có nhiều điểm giống với Vương Dâu. 10 năm trước, sau khi kết hôn, anh Giòn đến sống tại nhà của Hồ Thanh Vân thì đã phát hiện ra đứa bé hàng xóm cô Thần Quang lớn lên rất giống với ông Vương Dâu, chủ tiệm mì Văn Thắn. Tiểu Ái Hồng đã từng đề cập với Hồ Thanh Vân chuyện này, nhưng Hồ Thanh Vân đã ngắt lời anh ta. Hồ Thanh Vân nói không hứng thú chút nào với những chuyện nhà của họ Cố. Chỉ cần Tiêu Ái Hồng nhắc đến nhà họ Cố, Hồ Thanh Vân sẽ không chút do dự ngắt lời, đồng thời tỏ thái độ bực dọc. Nếu như Cố Thần Quang và Vương Sâu có quan hệ, vậy thì quan hệ đó là gì? Tiêu Ái Hồng nhớ lại, sau khi anh ta và Đinh Tiểu Tuệ đưa Cố Thần Quang vào bệnh viện, chính Vương Sâu đã chạy đôn chạy đáo đi tìm bà cô Ngọc Liên. Tìm được bà là đưa tới bệnh viện ngay. Nhìn Vương Sâu có vẻ rất lo lắng, có khi còn lo lắng hơn cả bà cô Ngọc Liên. Nếu như cô Thần Quang và Vương Sâu có quan hệ, vậy thì ba mẹ đã chết của cô Thần Quang và Vương Sâu có quan hệ gì? Nếu như nghi vấn này là đúng, thì vụ ngộ độc khí ga đó cũng có thể không đơn giản chỉ là tai nạn mà thôi. Phần thứ 32. Tôi được bà nội đưa về vào ngày hôm sau. Hôm nay trời mưa rất lớn. Tôi nằm trong bệnh viện nghe tiếng mưa rơi, thầm nghĩ chắc đường hoa mẫu đơn lại ngập nước rồi. Cái cống chết tiệt kia rốt cuộc là bị vật gì làm cho tắc nghẽn chứ? Quả không sai, khi xe taxi vừa đưa tôi và bà nội tới đường hoa mẫu đơn, tôi đã thấy con đường ngập đầy nước. Tôi nghĩ cái xe này thật giống như một chiếc thuyền, xe gió rẽ sóng trên biển khơi đầy nước. Tôi xuống xe, bà nội đỡ tôi xuống. Tôi không muốn bà đỡ tôi, cũng không muốn nói gì với bà. Tôi còn chưa vào nhà, Phương Sầu bên kia đường đã lớn tiếng nói: "Bà cố, cháu bà không sao chứ?" Trong tay ông ta vẫn còn cầm con dao chặt xương. Giọng bà nội trong mưa hơi khàn khàn: "Không sao, thật cảm ơn." Tôi không thích Vương Sầu. Ông ta là kẻ thích cho mũi vào việc của người khác. Từ trước đến nay, tôi vẫn không hề thích loại người này. Sau đó, bà nội đưa tôi vào phòng. Bà bảo tôi kéo quần cho bà xem bắp chân. Bà nhìn vết chó cắn, vết thương hơi sưng. Bà thở dài nói với tôi: "Cháu ở nhà nghỉ ngơi, dù thế nào cũng không được đi ra ngoài, kéo vết thương bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm." Tôi thở ơ nói với bà: "Tôi không cảm thấy vết thương có gì nguy hiểm." Trong tiềm thức tôi mơ hồ cảm giác có một mối nguy hiểm nào đó tồn tại nơi bà nội cô Ngọc Liên. Tại sao tôi lại nảy sinh cảm giác này chứ? Bà nội là người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi không làm sao lý giải nổi. Tôi nghi ngờ cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến bà nội. Phần thứ 33. Bà cô Ngọc Liên trộn các loại thảo dược với nhau rồi nghiền nát cho vào trong chén thuốc bạc sứ. Trên trán bà lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Trong lòng có chút trống rỗng. Lần này bà đi đến vùng nông thôn nơi trồng thảo dược, mua được một ít cây thuốc. Đi một chuyến như vậy, bà mới nhận ra mình thực sự đã già rồi. Bà chợt nhớ tới một ngày giữa mùa mưa 17 năm về trước. Khi trở về từ quê ở vùng nông thôn, bà đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Vừa vào cửa, bà đã ngửi thấy mùi ga nồng nặc lẫn với mùi vị chết chóc, khiến bà cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng. Bà ngửi thấy mùi thối sữa, bà có thể cảm nhận được mùi vị này. Bà đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, thở một hơi vào lòng bàn tay, sau đó đưa lên mũi người. Đánh răng có lẽ sẽ làm cái thứ mùi khó chịu kia giảm đi rất nhiều. Cô Ngọc Liên đi vào nhà bếp tìm ấm sắc thuốc. Ấm thuốc có vẻ như đã lâu lắm rồi không dùng đến, bề mặt phủ toàn nấm mốc. Cô Ngọc Liên vất vả lắm mới rửa sạch được nó. Bà bỏ đầy ấm thuốc. Những vị thuốc đông y này là do chính tay bà phối. Bà đổ vào ấm thuốc hai chén nước, đặt lên lò đun bằng than. Làm xong việc, bà bưng chén thuốc bằng sứ lên lầu. Lên đến lầu, bà cảm thấy hai chân nặng trĩu, nặng như đeo chì vậy. Cho nên bà bước rất chậm, nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh. Bà vào phòng của cố thần Quang, nghe thấy tiếng ngáy của cậu. Bà đặt chén thuốc trên giường, nâng bắp chân của cố thần Quang đang ngủ say lên. Động tác của bà rất nhẹ. Bà không muốn đánh thức cố thần Quang. Bà đắp thuốc lên bắp chân thần Quang. Nước thuốc màu xanh biếc chảy xuống chân cậu, thấm lên ga trải giường. Bà dùng miếng vải bằng vết thương bó thuốc lại. ban cho cô thần quang xong. Trông cô Ngọc Liên cực kỳ tiều tụy, ngồi ở trước giường. Bà khẽ thở dài, giơ tay vuốt mớ tóc bạc lòa xòa trước trán. Bà nhìn chăm chú người đang ngon giấc trên giường, ánh mắt có chút bối rối. Chắc bà không thể sống tới lúc nhìn thấy con trai của cậu bé ra đời. Đứa bé này một tay bà nuôi lớn, vì sao bà lại làm vậy chứ? Bà hơi hoang mang. E rằng thằng bé này kiếp trước là kẻ thù của bà, kiếp này mới đến tìm bà đòi nợ. Bà cô Ngọc Liên ngồi một lúc thì đi xuống lầu. Thuộc vẫn còn đang được nấu dưới nhà bếp. Bà quyết định dùng bếp lò. Bà không thể để sự việc của 17 năm về trước tái diễn. Đó là việc khiến bà vẫn luôn dây dứt trong lòng. Cùng vào một mùa mưa giống như vậy, bà nhớ đó là ngày 12 tháng 5 âm lịch. Bà dẫn cháu trai là Cố Thần Quang về quê thăm bà con, nhân tiện dự đám cưới con trai của người họ hàng. Sau khi ăn cơm trưa xong thì bà lên đường. Đám cưới ở quê tổ chức vào buổi tối nên bà định sẽ ngủ lại một đêm ở nhà bà con họ hàng, hôm sau mới về. Trước khi bà đi, con dâu Tống Đình Lan đã lên lầu nghỉ trưa. Con trai thì đang ở trường học chưa về. Bà thấy bầu trời xám đen, có vẻ như sắp đổ mưa to, liền gọi con dâu dặn đóng hết các cửa sổ. Con dâu vâng lời làm theo. Bà không ngờ rằng hôm sau khi bà trở về nhà cùng với đứa con trai Cố Thần Quang chỉ mới 3 tuổi thì bỗng phát hiện điều bất trắc. Con trai và con dâu bà đều đã chết trong lúc đang ngủ. Bỗng nhớ lại hôm qua chính tay bà đã làm cơm trưa, mặc dù bà nhớ rất kỹ là đã khóa ga. Việc này xảy ra khiến bà vô cùng hoảng loạn. Con trai và con dâu bà cứng đờ nằm trên giường, đến nước mắt cũng không thể chảy nổi. Bà nghĩ chính mình đã giết chết con trai. Tất cả mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, khiến bà không biết phải làm sao. Bà vẫn chưa kể chuyện này cho Cố Thần Quang, bởi vì trong lòng bà còn cất giấu một bí mật. Bí mật đó bà sẽ mãi mãi không thể nói ra. Nếu bà nói ra, e rằng Cố Thần Quang sẽ giết bà mất. Nhưng bà biết Cố Thần Quang đã biết tin Cố Phạm Sa và Tông Đình Lan đã chết. Bí mật chôn giấu trong lòng bà, chắc chắn thằng bé sẽ không biết chứ. Trong lòng cô Ngọc Liên tự nhủ, Thần Quang vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết. Phần thứ 34. Trong phòng khách nhà bà cô Ngọc Liên có treo một bức ảnh. Tiểu Ái Hồng nhớ rõ tấm ảnh đó. Anh ta và Đinh Tiểu Tuệ cũng đã từng bình luận về nó. Đinh Tiểu Tuệ nói cô không chú ý tới bức hình đó trông như thế nào, tuy rằng cô đã đến nhà cô Ngọc Liên vài lần. Bức ảnh đó chụp bà cô Ngọc Liên và con trai là Cố Phạm Sa. Cô Ngọc Liên cuốn một chiếc khăn lụa đỏ hoặc trắng. Đó là một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh cô Ngọc Liên vẫn còn trẻ, Cố Phạm Sa cũng chỉ mới là một cậu bé. Tiểu Ái Hồng thấy trong ảnh bà cô Ngọc Liên mặc áo sườn xám, mặt không có nếp nhăn, làn da cũng chưa hề bị lão hóa. Khuôn mặt bà cô Ngọc Liên khi còn trẻ đầy đặn như trăng rằm, sáng sủa, xinh đẹp, hơn nữa có cả khí chất cao ngạo. Là một người phụ nữ xinh đẹp lại thừa kế nghiệp thuốc đông y. Có người nói rất lâu trước đây, gia đình bà cô Ngọc Liên có một hiệu thuốc rất lớn ở thị trấn Xích Bàn. Sau ba của bà, cô Ngọc Liên trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của tiệm thuốc. Vì nữ chủ nhân này hình như không có lập gia đình, cô Phạm Sa là con riêng của bà. Tiểu Ái Hồng nghĩ cô Ngọc Liên sẽ không giết chết con ruột của mình Mối quan tâm của anh ta đổ dồn lên chủ tiệm mì Vằn Thắn, ông Vương Sâu. Tiểu Anh Hồng lấy ra tờ giấy trắng, viết hai chữ Vương Sâu lên đó, sau đó đánh rất nhiều dấu chấm hỏi đằng sau tên ông ta. Anh ta tưởng tượng ra cảnh ngày 21 tháng 6 năm ấy, cũng là đêm ngày 12 tháng 5 âm lịch, trời mưa xối xả. Trận mưa đêm kéo dài đến hơn 3 giờ sáng. Nửa đêm mưa lớn, trên phố Hoa Mẫu Đơn không một bóng người. Cửa sổ lẫn cửa chính nhà nào cũng đóng chặt. Không một ai ra ngoài vào lúc này, mọi người đều đang ngủ say. Ai chưa ngủ cũng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Căn bản là không nghe thấy tiếng động nào khác, ví dụ như tiếng kêu cứu chẳng hạn. Giữa cơn mưa gió, một bóng đen xuất hiện phía bên kia con phố. Hắn nhảy từ trên tường xuống một chậu hoa, đi tới trước cửa nhà bà cô Ngọc Liên, dễ dàng mở được cửa, vào nhà bếp, mở ga. Xong việc, hắn đi xa, khóa cửa phòng lại. Hắn nhảy ra khỏi sân vườn, biến mất giữa cơn mưa tầm tã. Nước mưa cũng thay hắn gột rửa sạch mọi vết tích. Nếu quả thật là thế, thì tại sao Vương Sâu lại muốn giết chết hai vợ chồng Cố Phạm Sa? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Đồng Tiền Máu của tác giả Lý Tây Mân, do Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc chuyển dịch sang tiếng Việt. Chuyện do Lưu Hà thu âm và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Có nhiều bạn hỏi Lưu Hà về thể thức cũng như số tài khoản để nhận ủng hộ. Các bạn muốn ủng hộ lạc hồn cốc.com thì mình xin cung cấp cho các bạn số tài khoản cũng như ủng hộ qua PayPal. Đối với các bạn ở nước ngoài, các bạn có thể theo dõi ở bên thanh bên của trang lạc hồn cốc.com. Ngay phần đầu bên tay phải có thông tin để ủng hộ lạc hồn cốc.com. Lạc Hồn Cốc rất hoan nghênh sự ủng hộ của các bạn và chân thành cảm ơn các bạn. Phần thứ 35. Tôi ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc. Tôi đột nhiên hoảng sợ giật mình tỉnh giấc. Tôi nhảy ngay xuống giường. Bà nội sắc mặt tái nhợt, bưng chén thuốc đứng bên cạnh giường. Tôi ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng tôi như tỉnh lại từ cơn say. Nhưng tôi không thể chắc chắn mình đang nghĩ tới điều gì. Dù sao thứ đó cũng giống như mùi thảo dược. Bà nội nhẹ giọng nói, cháu trai uống đi. Tôi lắc đầu nói, cháu không uống đâu. Giọng bà nội như van nài, cháu trai uống đi mà, uống hết cháu sẽ khỏe lại. Tôi hơi lặng người nhìn bà. Vì sao mà hôm nay bà lại không dám nhìn thẳng vào tôi? Ánh mắt bà có chút hoảng loạn. Tôi nói với bà để đó đi, chút nữa cháu sẽ uống, cháu muốn ngủ thêm một chút. Mặt bà nội trắng bệch, không chút biểu cảm. Uống liền bây giờ đi, uống hết rồi ngủ tiếp, được chứ? Trong lòng tôi như có thứ gì bắt đầu động đậy. Mọi thứ trong đầu như đang nhảy nhót. Vì có rất nhiều thứ rất hỗn loạn, nên tôi không thể phân biệt đó là thứ gì. Giang vẻ bà nội bưng chén thuốc này hình như tôi đã từng gặp ở đâu. Tôi cầm chén thuốc từ tay bà, uống một ngụm hết. Thật khó uống. Mặt của tôi chắc chắn là lại đang nhăn như một cây dưa leo già rồi. Bà lại đang nở nụ cười. Tôi thề sau khi uống hết chén thuốc đó sẽ không bao giờ uống thêm chén thuốc đông y nào nữa. Bà nội cầm chén thuốc tôi đã uống cạn mang ra ngoài. Đột nhiên tôi nhớ tới tờ tiền dính máu. Tôi thò tay vào túi. Tôi không mò thấy thứ gì cả. Chẳng lẽ lúc tôi mê man say ngủ, bà nội đã lục lọi túi quần của tôi, bà đã lấy đi tờ tiền dính máu sao? Tôi thấy trong bụng như có cái gì đang cuộn lên. Tôi buồn nôn. Phần thứ 36. Trời gần tối, tôi đi ra khỏi nhà. Tôi như bị thứ gì mê hoặc. Lúc tôi đi xa, bà nội vẫn đang nấu cơm trong nhà bếp. Đương nhiên không thể nhìn thấy tôi rời đi. Nếu nhìn thấy, có lẽ bà sẽ ngăn cản. Tôi đi ra cửa, chỉ nhìn thấy tờ tiền dính máu. Không phải nó đã bị mất rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôi vô cùng hoảng hốt. Tờ tiền dính máu đang bay nhẹ trong không khí, cách tôi không xa. Trên đường người qua người lại nhiều như vậy, không ai nhìn thấy tờ tiền đang bay nhẹ nhẹ ư? Đúng vậy, không ai phát hiện ra nó. Nếu có ai đó nhìn thấy nó, nhất định sẽ hoảng hốt giống tôi. Thế nhưng họ vẫn không có chút phản ứng nào với tờ tiền máu. Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy nó. Biết đâu chính tờ tiền máu này đã sự khiến tôi đi ra khỏi nhà. Tôi đi về phía tờ tiền. Tờ tiền dính máu không ngừng bay nhẹ nhẹ. Tôi không thể đến gần, nó cứ bay mãi. Tôi cứ ngây ngốc đuổi theo tờ tiền dính máu như vậy. Người đi đường nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không biết tờ tiền máu muốn dẫn tôi đi đâu, nhưng tôi sẽ không tha cho nó. Tôi sẽ đi theo nó tới cùng. Trong thâm tâm tôi hy vọng có thể được nắm nó trong tay lần nữa, không để nó rời khỏi tôi nữa. Tờ tiền máu dẫn tôi ra khỏi đường Hoa Mẫu Đơn. Tôi đi theo nó tới trạm dừng xe buýt số 15. Đúng lúc này một chiếc xe buýt chạy tới. Xe vừa đến nơi, có vài người bước xuống. Tờ tiền máu dính nhẹ nhàng bay vào trong xe. Tôi cũng vận hết tốc lực có thể nhảy lên theo. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là chỉ có một người lên xe buýt cùng với tôi. Hơn nữa, trên xe cũng không có mấy người. Xe có vẻ rất trống trải. Bây giờ đang là giờ cao điểm cơ mà. Tôi lên xe, cửa xe đóng lại. Một tiếng kêu ré lên, hình như có một người bị cánh cửa kẹp làm bị thương, kêu lên một tiếng quai đàn. Nhưng ở cửa xe, trên thực tế không hề có ai cả. Trên xe buýt, ngoài tài xế và nhân viên bán vé ra, còn có 4 nam 3 nữ. Về mặt họ cũng vô cùng nhợt nhạt. Họ giống như đều bị thiếu máu vậy. Họ ngồi ngây ngốc ở đó, không một tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng không. Tài xế thì đang ngồi ghế lái, tôi không thấy rõ mặt. Tôi không biết sắc mặt ông ta có phải cũng tái nhợt như thiếu máu hay không. Còn nhân viên bán vé, vẻ mặt cũng giống hệt như mấy người kia, cũng tái nhợt. Cô ta không nói tiếng nào, có vẻ vô cùng thiếu sức sống. Dường như cô ta không hề thấy tôi, không yêu cầu tôi phải mua vé. Có một chiếc xe buýt vừa vượt qua xe của chúng tôi. Trên xe người người chen chúc, ồn ào náo loạn. Chỉ có mỗi xe của tôi là im lặng. Tôi nhìn người bán vé một chút, định vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Thế nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi còn phải tìm tờ tiền dính máu đang ở đâu đó trên xe. Tôi chẳng để tâm đến ai nữa, bắt đầu thản nhiên tìm kiếm tờ tiền dính máu. Tôi lên đầu xe tìm lần lượt từng chỗ ngồi. Mãi đến khi xuống tới ghế cuối cùng của xe, cũng không thấy bóng dáng của tờ tiền đâu. Rõ ràng tôi thấy tờ tiền bay lên xe, làm sao nó có thể biến mất một cách thần bí như vậy chứ? Tôi đi tới trước mặt mấy người kia, lần lượt hỏi từng người. Cho hỏi có thấy tờ tiền của tôi đâu không? Tờ 100 tệ, mặt trên có dính máu. Họ đều thẫn thờ nhìn tôi, giống như họ không hề nghe thấy tôi nói gì vậy. Những người này làm sao thế nhỉ? Họ đều ngồi như những xác chết cứng ngắc. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh, dường như những cơn gió lạnh từ 4 phương 8 hướng đều đã thổi đến. Tôi ngây người một hồi, run rẩy đứng dậy. Đột nhiên tôi nghĩ, có phải những người trên xe đều đã đóng băng cả rồi hay không? Nếu như tôi vẫn tiếp tục ngồi ngây ngốc ở trên xe mà không đi xuống, liệu sắc mặt tôi có tái nhợt giống họ, một chút sức sống cũng không có không? Vậy thì tại sao ông tài xế kia lại không bị đóng băng? Tôi không nghĩ thêm gì nữa. Xe vừa ngừng ở trạm, tôi không tìm tờ tiền nữa mà chồn vội xuống xe. Cửa xe đóng lại, tôi không thấy ai bước lên chiếc xe này. Mặc dù có rất nhiều người đang chờ xe, xe lại chạy, khí lạnh trên người tôi cũng biến mất. Tôi đứng đó nhìn chiếc xe buýt rời đi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt một phụ nữ ở cửa kính sau đuôi xe. Là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Tôi không thấy rõ gương mặt đó. Chạy chưa được 100 mét, chiếc xe đột nhiên bốc khói dày đặc rồi bùng cháy thật lớn. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Tôi mở to hai mắt, há hốc miệng. Chiếc xe bị cháy, không ai chạy ra ngoài cả. Chẳng lẽ bọn họ không thể mở được cửa xe? Tôi không biết liệu sau này mình còn dám đi xe buýt nữa hay không. Chẳng lẽ là do tờ tiền dính máu bạch trò sao? Gương mặt nữ nhân mờ nhạt đó là ai? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe hết quyển thứ nhất Bộ Đồng Tiền Máu của tác giả Lý Tây Mân, do Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc chuyển ngữ. Chuyện do Lưu Hà duyên đọc và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé.